3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 396, hộ môn đại trận. Ba người tứ vô kỵ đạn thả ra linh uy, ở phong thủy các bầu trời tạo thành một mảnh bao trùm cực nhiễm uy ép. Phong thủy các đệ tử đều bị áp chế có chút không thở nổi. Đây chính là Trần Chuồng Thị Uy. Mà ở trong tên kia xa lạ trọng sinh cảnh cư cao lâm hạ nhìn Kim Thanh Dương hỏi, ngươi chính là phong thủy các trưởng môn, không biết ba vị tới vì chuyện gì? Phong thủy các cái giá ngược lại là quá lớn, lần đầu tiên mời ngươi tại sao không đến? Nguyên lai là đối với hắn hưng sư vấn tội tới. Kim Thanh Dương không hề sợ hãi trả lời, gần đây đố kỵ ta phong thủy các kẻ xấu quá nhiều. Luôn là nhằm vào chúng ta sử dụng đủ loại mánh khóe nhỏ. Dĩ nhiên cũng xuất hiện qua loại này khích bác ly gián âm mưu. Bây giờ nhìn lại là ta quá lo lắng. Kim Thanh Dương giải bày giải thích không có chút nào sơ hở. Nhưng là người tới nhưng cũng không hài lòng hắn đúng mực thái độ. Hừ, kia bây giờ ta nói cho ngươi biết. 5 ngày sau đó ở nếu như Phúc Lâm Môn gặp lại sau cũng không đến phiên ngươi. Phong thủy các tự gánh lấy hậu quả, không biết chuyện gì như thế cấp bách trọng yếu. Đi người tự nhiên sẽ biết, vị tiền bối này nói không minh bạch, là có chút làm người khác khó chịu chứ. Lúc này Lữ Viễn thay thế người tới trả lời, Kim trưởng môn ta khuyên ngươi chính là thu liễm một chút tính khí. Tiếu Húc trưởng lão nhưng là từ trung thiên thế giới tới đây khách quý. Nếu như bị ngươi đắc tội rồi. Cái này tiểu thiên thế giới cũng sẽ không được an bình. Kim Thanh Dương nhìn Lữ Viễn một bộ cáo, mượn oai hùm bộ dáng, không khỏi bật cười. Các ngươi đây là đang uy hiếp phong thủy các. Tiếu Húc đi qua rất nhiều phù tu môn phái, cũng đem hắn tôn sùng là thượng khách khách quý. Một lời một hành động đều phải nhìn hắn sắc mặt, nhưng là duy chỉ có ở nơi này phong thủy các đụng vách. Hắn tâm lý tự nhiên tức giận, giọng nói cũng trở nên cường ngạnh. Nếu như ta nói là lời nói, ngươi thì có thể như thế nào chứ? Vậy thì thứ cho khó khăn tòng mệnh rồi. Kim Thanh Dương cùng các trưởng lão khác xoay người rời. Đi, trực tiếp đem 3 người này lạnh ở bên ngoài. Lữ Viễn cùng Vương Miểu ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ chỉ mong Kim Thanh Dương chọc giận Tiếu Húc. Đứng lại, Tiếu Húc có chút thở hổn hển. Nghe vậy Kim Thanh Dương đứng lại, sau đó không hiểu dò hỏi, không biết tiền bối còn có chuyện gì. Phong thủy các thật là đủ cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút có bản lãnh gì như thế trong mắt không người. Lui, Kim Thanh Dương vội vàng để cho các trưởng lão khác lui về phong thủy các. Hắn thấy Tiếu Húc lên tới không trung cũng biết không ổn. Hắn rõ ràng là muốn ra tay với phong thủy các, mà càng làm cho Kim Thanh Dương sắc mặt biến thành màu đen là Lữ Viễn cùng Vương Miểu cũng giống. Vậy huyền không trôi lơ lửng ở Tiếu Húc tả hữu, xem ra bọn họ vui không phải muốn giúp Tiếu Húc đối phó phong thủy các. Một lời không hợp tựu ra tay, thật đúng là xem thường phong thủy các. Tiếu Húc đã sử dụng không ít linh phù, ở trên trời tạo thành một mảnh ẩn tàng sấm chớp rền vang mây đen. Mà Lữ Viễn cùng Vương Miểu không ngừng đi vào trong sử dụng phong phù cùng hỏa phù, để cho không khí bắt đầu trở nên nóng khô nóng bỏng. Trên đất tuyết động bắt đầu từ từ hòa tan thành thủy. Sau đó một chút xíu bốc hơi, Kim Thanh Dương không có ngăn cản. Cũng không có thả ra cái gì lời độc ác, bởi vì trên bầu trời đã có một đạo thiểm điện rơi xuống. Phong thủy các đệ tử trơ mắt nhìn xếp hàng ở đỉnh đầu của mình. Sau đó tiếng sấm chi âm mới từ trên bầu trời truyền tới. Tiếu Húc cũng không nhìn thấy tưởng tượng phá hư, bởi vì xếp phảng phất bị một tầng không nhìn thấy nhu quang hấp thu. Trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này phong thủy các đệ tử nhưng là trở nên phấn chấn. Bởi vì bọn họ biết cũng không phải là thiên lôi rơi vào khoảng không. mà là bị phong thủy các âm dương bát quái trận chặn lại bên ngoài rồi. Tiếu Húc không tin tà, thiên lôi một đạo tiếp lấy một đạo hướng về phong thủy các, trong đó còn kèm theo không ít hỏa cầu hòa phong nhận, nhưng là tất cả đều còn như đá ném vào biển rộng, đều không ngoại lệ. Tiếu Húc rốt cuộc nhìn thấu manh mối, phong thủy các lại có hộ môn đại trận. Mặc dù hắn không nhìn ra cụ thể là cái gì trận pháp, nhưng nhất định là đại hình phù văn trận, hơn nữa có thể chịu đựng trọng sinh cảnh cường giả công kích. Nếu như lại do Kim Thanh Dương điều khiển, chỉ sợ bọn họ thật đúng là không làm gì được phong thủy các. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Tiếu Húc thái độ nhanh chóng biến chuyển, vẫy tay đem trên trời mây đen xua tan. Nhưng là phong thủy các đệ tử vẫn cảm thấy thật giống như thân ở mùa hè. Nóng ran có chút khó chịu, Mạnh Thủ Minh cũng sẽ không bởi vì Tiếu Húc câu nói đầu tiên rút lui hết âm dương bát quái trận. Hơn nữa nếu không phải là bởi vì Kim Thanh Dương rót vào số lớn linh uy hiệp trợ hắn, hắn cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể chịu đựng nhiều như vậy công kích. Lữ Viễn cùng Vương Miểu biểu tình cũng chưa có đặc sắc như vậy rồi. Tiếu Húc lần nữa rơi trên mặt đất, sau giọng thiếu một tia cương quyết, nhiều hơn một tia khẳng định. Phong thủy các có tư cách nhập vào La Thiên Môn. Kim Thanh Dương cau mày nói, ta có thể chưa có nghe nói qua cái gì La Thiên Môn. Ha ha, ngươi quả thật chưa từng nghe qua, bởi vì La Thiên Môn là trung thiên thế giới phù tu môn phái. Tiếu Húc thập phần tự hào trả lời Kim Thanh Dương nghi vấn. Kim Thanh Dương căng thẳng trong lòng, không nói trước La Thiên Môn có phải hay không là trung thiên thế giới môn phái. Vẻn vẹn là Tiếu Húc thái độ sẽ để cho hắn căng thẳng trong lòng. Nhất là Phúc Lâm Môn lại còn dám mượn cơ hội xuống tay với phong thủy các. Xem ra cái này Tiếu Húc bối cảnh đúng như hắn lời muốn nói. Nhưng là nào có tại của nhà bị đánh còn mặt mày vui vẻ chào đón đạo lý. Nhất là Tô Dạ tới sau này, mỗi người tính khí cũng thu liễm rất nhiều, nhưng là bộc phát ra thời điểm lại càng cương liệt. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Nghe được Kim Thanh Dương ám chỉ, Mạnh Thủ Minh hắc hắc cười lạnh một tiếng. Các trưởng lão khác đem linh uy cũng rót vào âm dương bát quái trận. Ngay cả tất cả đệ tử cũng giống như vậy. Các đệ tử lực lượng có thể không thể bỏ qua. Lượng biến đi đến chất biến, nhanh 2000 tên đệ tử linh uy đóng lại. Đây chính là các trưởng lão mấy nhiều gấp 10. Ngay cả ba cái trọng sinh cảnh cũng so ra kém. Nhu quang lưu chuyển, hiện lên nước gợn như thế đường vân. Bành trướng, co rúm lại, cổ động, sụp đổ. Lúc này Tiếu Húc lại bắt đầu tâm bình khí hòa hỏi, không biết các ngươi này hộ môn trận pháp. Một đạo sóng gợn lăn tăn, phong thủy lưu nhận, bỗng dưng xuất hiện ở ba người trước mặt, nhất là phía trước nhất Tiếu Húc trong nháy mắt xù lông. Tóc dài sắp đứng thẳng đứng lên, hắn sử dụng vô số đạo bình chướng, sau đó mượn yếu ớt thời gian rảnh rỗi tránh khỏi tới. Chờ hắn lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn xa thời điểm, bắp thịt cả người đều là một nắm chặt. Kia đạo phong thủy lưu nhận thì đã ở 10 dặm ra ngoài, hơn nữa dọc theo đường đi thế đầu không giảm, chỗ đi qua mây trắng toàn bộ bị chém tán, phảng phất đả thông một cái đi hư không nói đường. Ngươi đây là ý gì? Tiếu Húc không cố phong độ giống to, ta đã nói rồi, tới mà không hướng vô lễ vậy. Tiền bối có thể ngàn vạn lần chớ bị xàm ngôn làm cho hôn mê đầu não. Kim Thanh Dương cao giọng trách móc, nhất là ánh mắt một mực ở Lữ Viễn cùng Vương Miểu trên người quét tới quét lui. Lữ Viễn cùng Vương Miểu bị phong thủy lưu nhận cũng là hù dọa ra một thân mồ hôi. Đây chính là tập toàn bộ phong thủy các lực, linh uy cực lớn đến để cho bọn họ cũng kinh hồn bạt vía. Nếu như thật không có tránh thoát đi, bây giờ nhất định là đã bị chặn ngang chặt đứt. Mặc dù bọn họ đã là trọng sinh cảnh, nhưng là còn sống sót cơ suất cũng không lớn. nhất là bọn họ tin tưởng Kim Thanh Dương nhất định sẽ nhân cơ hội diệt bọn hắn. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà. Lữ Viễn lúc này treo lên một tấm thiếu đánh mặt mày vui vẻ. Kim Thanh Dương cười đùa đạo, đã có hiểu lầm, mọi người nói ngay mà, có đúng hay không? Vương Miểu vội vàng tiếp lời nói, đúng đúng, đó là đương nhiên. Phong Thủy Lưu nhận, tốc cực nhanh, nếu như nhằm vào mỗi một người còn thật bất hảo né tránh. Cho nên bọn họ cũng không dám còn nữa cái gì lệch tâm tư. Khác đến thời điểm phong thủy các chẳng có chuyện gì, bọn họ đảo trước chết ở chỗ này, kia không chỉ có riêng thành tiểu thiên thế giới trò cười. Đối Phúc Lâm Môn càng là tai họa ngập đầu, vạn nhất không có trọng sinh cảnh, phong thủy các đối Phúc Lâm Môn phát động môn phái huyết chiến. Trung thiên thế giới chi chủ mời phong thủy các gia nhập La Thiên Môn. Tiếu Húc là thực sự nhìn ra phong thủy các mềm không được cứng không xong, cho nên vội vã dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái rồi. Vương Miểu lúc này rơi vào Kim Thanh Dương chỗ cực xa. Đơn giản nói cho hắn biết đại khái tình huống, cụ thể công việc ở 5 ngày sau đó Phúc Lâm Môn thương nghị. Đến thời điểm cũng không chỉ có phong thủy các, còn có còn lại phù tu môn phái trưởng môn tới. Kim Thanh Dương không có quá nhiều do dự, gật đầu một cái đáp ứng. Tiếu Húc mấy người cũng không có lại đỗng nghi hư uống, bởi vì bọn họ cũng không muốn tự chuốc lấy đau khổ. Chỉ là khách khí sau khi cáo từ rời đi, Kim Thanh Dương trở lại Minh Nghĩa các cùng các vị trưởng lão thương nghị một chút. Này hẳn không phải là nhằm vào phong thủy các âm mưu, cho nên hắn quyết định đi Phúc Lâm Môn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì. Yêu cầu tụ họp toàn bộ tiểu thiên thế giới phù tu môn phái. Mà Tô Dạ lúc trở về, trưởng môn và Địch Hồng Thâm mới vừa rời đi không tới nửa ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.